hiếm có, được khảm nạm bên trên mà giá trị sưu tập càng trở nên quý giá. Cũng vì sự độc nhất của trăm hoa đua nở, thế nên tập đoàn Tinh Thạch đã dùng cách chia tách bộ sưu tập ra để đấu giá, không thể đấu giá cả bộ. Đây cũng là cách ngăn chặn khả năng trăm hoa đua nở bị một người lũng đoạn. Hậu quả của việc bị một người độc quyền chính là sau này showroom muốn thu mua lại sẽ rất phiền phức. Đối với đá quý hoặc là kim cương, trình độ của Tú Diệp chỉ dừng lại ở mức mẫu giáo. Cô chỉ biết dùng mắt để phân tích cái nào đẹp cái nào không. Thế nhưng rõ ràng, Nghiêm Bách Ngạn muốn dạy cô cho biết cái nào là tốt, cái nào là không tốt. Thế nên khi nhân viên đẩy đôi khuyên tai trong bộ sưu tập ra, ánh mắt cô chú ý vào viên đá đính trên chiếc khuyên tai. Ba mẫu thiết kế của trăm hoa đua nở lần lượt được tạo thành bởi kim cương màu lục, hồng bảo, đá ruby máu bổ câu và đá sapphire cashmere. Ba loại đá này xếp ba vị trí hàng đầu trong giới đá quý. Trong đó, viên đá khảm trên tai chính là ruby. Sau khi trên màn hình lớn hiện lên kiểu dáng của viên đá quý ruby, Tú Diệp bất giác trầm trồ. Đúng là giống hệt máu bổ câu, đẹp đến lóa cả mắt. Đây là đá ruby máu bổ câu có nguồn gốc từ Myanmar. Đá ruby máu bổ câu đích thực, nếu nhìn kỹ sẽ có vài tia sáng màu lam trong viên đá thuần màu đỏ. Sản lượng của loại đá này cực ít, vẻ rực rỡ sau khi cắt mài có thể sánh ngang với kim cương cao cấp. Số lượng lưu thông trên thị trường lại càng hiếm hơn, thế nên giá trị rất lớn. Nhìn Bách Ngạn thấp giọng giới thiệu với cô từng thứ một. Đương nhiên, viên đá đã được khảm trên trăm hoa đua nở, giá trị còn cao hơn nữa vì chúng đã được luân chuyển khắp mấy phòng triển lãm ở nước ngoài, hình dáng độc nhất vô nhị. Có một lần đã bị phía Anh Quốc chiếm giữ hơn nửa thế kỷ, thế nên giá trị của nó so với giá gốc của viên đá ruby máu hổ, máu bồ câu đắt đỏ trên thị trường kia lại càng cao hơn nữa. Tố Diệp biết thêm kiến thức, gật đầu liên hồi, không thể không thừa nhận đôi khuyên tai này thật sự là rất đẹp. Đôi khuyên tai bằng đá ruby máu bồ câu có giá khởi điểm là 1 triệu đô la Mỹ, mỗi lần nâng giá là 500.000 đô la Mỹ. Chẳng mấy chốc đã có người ra giá khởi điểm, liền sau đó lại có người bán đuổi rất sát. Cuối cùng, khi đôi khuyên tai được đấu giá 2 triệu 500.000 đô la Mỹ, Tố Diệp cứ tưởng rằng đã bán hàng thành công. Không ngờ, người ra giá đầu tiên thẳng thừng nâng lên 3 triệu đô la Mỹ. Cuối cùng, đã đấu giá thành công viên đá ruby này. Tố Diệp kinh ngạc, vô thức tìm kiếm người vừa ra giá. Là một phụ nữ mặc một bộ quần áo công sở chững chạc. Tuy chỉ nhìn được một nửa gương mặt, nhưng không khó nhận ra sự thông minh tháo vát. Cô xích lại gần Nghiêm Bách Ngạn, nhỏ giọng nói... Người phụ nữ đó là ai thế? Giàu có vậy? Người giàu có không phải cô ấy, mà là ông chủ của cô ấy. Nghiêm Bách Ngạn thích sự gần gũi thế này từ cô, ngữ điệu cũng dịu dàng đi nhiều. Người thật sự ra giá là Lục Bắc Thần, cô ấy chẳng qua chỉ là trợ lý mà thôi. Tố Diệp kinh ngạc, cô từng nghe nói tới danh tiếng của Lục Bắc Thần, không ngờ anh ta cũng có hứng thú tham gia. Đang mải suy nghĩ thì chiếc vòng đeo tay được khảm viên đá sapphire cashmere đã được đẩy ra sân khấu. Trên màn hình, viên đá màu lam trên chiếc vòng mềm mại như đại dương bao la, màu sắc sâu thẳm tới mức khiến tâm hồn con người lạc mất phương hướng. Đây là viên đá quý thật sự được khai thác từ vùng Kashmir. Vì nơi này nguồn tài nguyên khan hiếm, thế nên chỉ khai thác được 20 năm là dừng lại. Có thể thấy được, đá này lưu thông trên thị trường đã hiếm, lại càng thêm hiếm. Còn viên đá quý này được mệnh danh là Hoa Sa Cúc, là cực phẩm trong giới đá sapphire. Nhìn nghiêng sẽ thấy một màu xanh mơ hồ pha ánh tím, giống như màu của bông hoa sa cúc dưới ngòi bút của nhà văn Anderson. Ảo ảnh mà thuần khiết. Nhìn Bách Ngạn khẽ nói. Tố Diệm không hiểu hỏi. Những đá quý hiếm có thế này sao mà anh giành được? Không thể cái nào cũng bỏ hàng đống tiền ra mua được chứ? Nhìn Bách Ngạn mỉm cười. Đây là những viên đá bố tôi đã giành được sau khi qua tay rất nhiều người lúc khai thác ở nước ngoài. Trước đây nó luôn được một nhà sưu tập nước ngoài cất giữ. Khi bố tôi giành được, nó vẫn còn nguyên sơ.

Đầu mày Niệm Bích Ngạn nhíu chặt, anh đứng dậy vén cửa lều lên. Ra ngoài. Kỳ Đông Nham quay đầu nhìn Tú Diệp. Em không nhẫn tâm đến thế chứ, anh mà ra ngoài là ngủ trên cỏ thảo nguyên thật đấy. Gói thuốc nổ bị vứt thẳng vào tay Tú Diệp, không phải cô không liếc thấy cái nhìn cảnh cáo đầy sắc bén của Niệm Bích Ngạn, bên này lại là ánh mắt đáng thương của Kỳ Đông Nham. Cô khẽ thở dài, kéo cánh tay Kỳ Đông Nham, mặc dù giọng nói đã khàn đi nhiều, nhưng vẫn nghe ra được sự chân thành. Đương nhiên, tôi không thể nhìn anh ngủ trên thảo nguyên rồi, lỡ có con ngựa hoang nào tuột mất cương, nhất thời nhàm chán đi dạo một vòng, dẫm anh nát thành bùn, thì phải làm sao? Mắt Kỳ Đông Nham sáng rực lên, còn vẻ mặt của Niệm Bích Ngạn lại dần dần lạnh ngắt. Tối nay anh có thể ở lại. Tố Diệp quyết định, đúng vào lúc Kỳ Đông Nham vui mừng, cô chuyển đề tài câu chuyện. Nhưng anh phải đồng ý với tôi, anh phải chung sức với Tổng Giám Đốc Niên giúp tôi giành được danh hiệu trong Đại hội Natamu ngày mai. Gì cơ? Là thanh âm đủ khiến liều chiên tốc mái của Kỳ Đông Nham. Còn Niệm Bích Ngạn, mặc dù vẫn đứng im ở đó, thần thái cũng không khoa trương bằng Kỳ Đông Nham, nhưng đôi mày tuấn tú đã nhíu lại thành một đường cong đầy chất vấn. Thậm chí, từ ánh mắt nghiêm nghị còn nhìn rõ một vẻ khó tin. Đôi tai Tố Diệp rung lên bởi tông nói bất ngờ và kinh hoàng của Quỷ Đông Nham, đau buốt. Cô xoa xoa tai, ngụ ý bảo anh ta bình tĩnh, không có gì phải hoảng hốt cả, rồi quay đầu nhìn Niên Bách Ngạn. Là thế này, cô ngừng một chút, sắp xếp lại câu chuyện, khẽ liếm môi. Hôm nay lúc đi thuê trang phục, em nghe nói lễ hội Natamu năm nay sẽ có riêng một cuộc thi nhóm Mông Hán. Thực tế là có mục đích lôi kéo các du khách cùng tham gia. Chỉ cần du khách đó nhiệt tình với thể thao thì có thể đăng ký, tiến hành thi đấu với người bản địa. Em cảm thấy đây là cơ hội hiếm có nên đã đăng ký. Niệm Bách Ngạn không tiến lên mà im lặng đứng tựa bên cạnh tủ. Còn Kỳ Đông Nham thì vẫn giữ cái biểu cảm cường điệu lúc trước. Sau khi nghe thấy cô nói vậy, anh ta chỉ vào mũi mình. Thả về thời cổ đại, anh cũng lắm chỉ là một quan văn thôi, trước giờ có phải võ tướng gì đâu. Nói tới đây, anh ta lại chống tay lên trán vờ như đang đau đầu. Tiểu Diệp, anh không hề biết rằng em còn có khả năng dự đoán trước tương lai đấy. Theo lý mà nói, không ai biết lịch trình của anh mà. Tôi cũng không biết. Tố Diệp lườm anh ta. Cuộc thi tổng cộng có 3 hạng mục, tôi vốn định nhờ Tổng Giám Đốc Niên cố gắng thêm một chút để đánh đuổi địch. Ai ngờ anh lại đâm đầu vào, vừa hay có thể gánh vác một phần giúp tôi. Niệm Bách Ngạn, không phải anh đồng ý rồi đấy chứ? Kỳ Đông Nham nhìn Niệm Bách Ngạn bằng ánh mắt hoảng loạn. Niệm Bách Ngạn cất giọng điềm nhiên. Thực tế là tôi và cậu được thông báo cùng một lúc. Tố Diệp thấy Niệm Bách Ngạn chẳng mấy hứng thú, bắt đầu giở chiêu mềm mỏng nhõng nhẽo. Em cũng chỉ muốn tốt cho hai người thôi. Những người quanh năm ngồi trong văn phòng như các anh không được rèn luyện thể dục thể thao đầy đủ, tâm lý sẽ trở nên lệch lạc. Đương nhiên không phải em mắng hai người tâm lý biến thái đâu. Em chỉ nghĩ là hiếm có được dịp ra ngoài nên gần gũi với tự nhiên, tiếp xúc nhiều hơn với người bản địa. Như vậy mới hoàn toàn thả lỏng. Kỳ Đông Nham chống cằm, chớp chớp mắt. Nghe thì có vẻ như em thật sự suy nghĩ cho bọn anh. Yên tâm, em là một bác sĩ tâm lý, về điểm này không sai được đâu. Phải biết rằng tâm lý có thể ảnh hưởng tới sinh lý của con người đấy. Sắc mặt Tố Diệp bắt đầu trở nên vui vẻ, đôi đồng tử to tròn đảo qua đảo lại một cách gian xảo, cố huých một cái vào người Kỳ Đông Nham. Nói thật, chúng ta chẳng phải mấy cô cậu 17-18 tuổi nữa, còn không nổi loạn, sẽ già mất. Nói cũng phải, thật ra anh cũng không phải người khó thương lượng đến thế, thì đâu cũng được thôi, nhưng tại sao phải hợp tác với anh ta? Kỳ Đông Nham bĩu môi, nhìn Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn chẳng thèm quan tâm đến Kỳ Đông Nham. Tố Diệm uống một ngụm nước, từ tốn giới thiệu về quy định của cuộc thi. Tình hình là thế này, các hạng mục thi đấu gồm có cưỡi ngựa, bắn tên và đấu vật. 3 người đăng ký, lập thành một nhóm, áp dụng thể lệ nâng cao. Nói trắng ra là 3 người lần lượt tham gia 3 hạng mục.

Chẳng qua cô cũng chỉ dùng chiêu điền kỵ đua ngựa để tránh né điểm yếu của mình, giành được thắng lợi lớn nhất. Cho dù cuối cùng tới lượt cô bán tên, vậy thì cũng chưa chắc không có cách giành chiến thắng. Nói đi, tiền thưởng là bao nhiêu? Niềm Bách Ngạn hỏi trúng tim đen. Lần này Tố Diệp như bị người ta đâm mạnh vào điểm yếu của mình, chỉ biết gượng cười. Cái này cũng chẳng đáng là bao. Kỳ Đông Nham nhìn cô, giơ tay cốc lên đầu cô. Vì lợi ích mà em không ngại lôi bọn anh ra làm trò đùa. Nếu đã là cuộc thi, đương nhiên phải có người thắng kẻ thua. Thắng mà không có tiền thưởng, còn ai tham gia chứ? Chẳng phải đề cao tinh thần hữu nghị Mông Hán sao? Kỳ Đông Nham châm chọc. Thể hiện tinh thần hữu nghị thì không cần tiền hả? Tố Diệp trả đũa. Niềm Bách Ngạn nghe hai người họ đối qua đối lại đến phát đau đầu. Anh thẳng thừng vén cửa lều lên, im lặng nhìn ra từng đốm lửa trại bập bùng xa xa, mờ mờ ảo ảo. Có tiếng đàn đầu ngựa, tiếng nhạc du dương phụ họa cho làn gió buổi đêm, vượt qua thảo nguyên, bay vào trong lều chiên của họ. Buổi lửa trại đã bắt đầu rồi. Dù sao em cũng đăng ký rồi, lẽ nào hai người đành lòng nhìn em ngày mai đơn thương độc mã ư? Tố Diễm bắt đầu hết cách, giả vờ vòi vĩnh. Kỳ Đông Nham đang định đáp lại, thì Niệm Bách Ngạn đứng ở cửa, hờ hững nói một câu. Nếu muốn tham gia thi đấu, thì lát nữa trong buổi lửa trại uống ít rượu một chút. Tố Diễm mặt mày rạng rỡ. Kỳ Đông Nham thấy quái lạ. Niệm Bách Ngạn, không phải anh đồng ý rồi chứ? Sao, cậu không dám hợp tác với tôi à? Niệm Bách Ngạn quay đầu nhìn anh ta. Kỳ Đông Nham cười khẩy. Đừng có mà khiêu khích tôi. Vậy thì chúc ngày mai hợp tác vui vẻ. Thần thái Niệm Bách Ngạn vẫn rất bình thản. Kỳ Đông Nham hừ một tiếng, coi như là đáp lại. Tiếng đàn đầu ngựa tuyệt đẹp, thích hợp nhất là ngồi sâu trong thảo nguyên, nhắm mắt lắng nghe. Phía xa là ánh lửa rọi lên gương mặt xinh xắn của các cô gái. Bọn họ đang nhiệt tình nhảy múa ca hát trên đống lửa. Những bộ trang phục rực rỡ đầy màu sắc khiến họ trông như những con bướm hoa bay khắp thảo nguyên. Trong hương thơm nồng nàn, thanh mát của món rượu sữa ngựa vẫn còn thoang thoảng mùi thơm nước mũi của thịt dê khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cuộc sống như vậy mới là sung sướng nhất. Người Mông Cổ trước này không thiếu những thần thoại hoa lệ, ví dụ như câu chuyện giữa Tô Hòa và Bạch Mã về lai lịch của cây đàn đầu ngựa. Tố Diệp từ trước tới giờ đều say đắm những truyền thuyết như vậy, dù nói về tình yêu hay là về ý chí. Vì cô luôn tin rằng, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, dẫu rằng dưới sự tàn khốc và áp lực của hiện thực, con người đã dần lãng quên một số thứ. Nhưng ẩn sâu trong tâm tưởng, họ vẫn giữ cho mình nét mềm mại của tình người. Còn những câu chuyện cảm động của các dân tộc là điều quan trọng nhất để đánh thức tình cảm nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm con người. Kỳ Đông Nham vốn thích góp vui ở những nơi náo nhiệt, thế nên anh ta cùng Tố Diệp tay nắm tay tham gia vào đêm hội lửa trại. Họ đang vây quanh đống lửa, nhảy điệu múa nguyên sơ nhất của dân tộc mình. Tố Diệp cười vui vẻ, ánh lửa hắt quầng sáng rực đỏ lên gương mặt cô, đẹp không lời nào tả xiết. Kỳ Đông Nham ngẩn ngơ ngắm nụ cười của cô, nhất thời nhảy loạn cào cào, khiến Tố Diệp cũng liên tục nhầm lẫn. Kỳ Đông Nham, tập trung chút đi. Vì tiếng nhạc khá to, cô lại phải căng cổ lên hết. Kỳ Đông Nham nhìn cô mỉm cười, một lúc lâu sau mới ghé sát vào tai cô nói. Anh chỉ muốn biết, anh còn có được cơ hội của em không? Đã nói với anh rồi, vô vọng. Cô mím môi, lời từ chối cũng dứt khoát như nụ cười của anh. Kỳ Đông Nham làm mặt tiếc nuối. Rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt, thật ra con người anh cũng đơn giản lắm, thật mà. Không cần em ngày nào cũng mất công suy đoán đâu. Anh đảm bảo với em mà theo anh, ngày nào anh cũng sẽ chủ động thẳng thắn tâm sự với em. Như vậy vẫn chưa được sao? Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng Để Lỡ Nhau của tác giả Ân Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cuộc thi ngày mai của ba người như thế nào thì chúng ta hãy cùng đón nghe vào tập tiếp theo trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn.